Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, bằng hữu mới. 2/10, cầu đặt mua. Phương Nguyệt thần sắc sững sờ. Ý của ngươi là thánh thượng sẽ phế đi hắn tư cách? Vẫn là chấm ngoặc kép. Đại hoàng tử nhếch môi, lộ ra lợi, cười nham nhở. Cái sau. Phương Nguyệt trầm mặc, hoàng tộc ở giữa tranh đấu, thật là đủ tàn khốc, nhưng cái này đại hoàng tử, hiển nhiên cũng không có hảo ý. Tứ hoàng tử như vậy tính toán ta, ta tất nhiên đã không có khả năng đối tứ hoàng tử ôm lòng hảo cảm, nhưng không thể gia nhập tứ hoàng tử nhất mạch kia, thậm chí có thể nói là đứng ở mặt đối lập. Đại hoàng tử nói cho chính ta những tin tức này dụng ý, chỉ sợ sẽ là vì cái này đi. Ngay cả như vậy, ta cũng sẽ không gia nhập ngươi dưới trướng. Không, hẳn là ta sẽ không gia nhập bất kỳ một cái nào hoàng tử dưới trướng. Cái này sao? Lời nói không cần phải nói quá vẹn toàn. Còn nhiều thời gian a. Đại hoàng tử cười lớn một tiếng, đứng dậy cầm bầu rượu lên, một bên rót rượu, một bên đi ra ngoài. Chợt, hắn đột nhiên dừng lại, quay người cười nói, dạ huynh. Ngày mai, ta tại phủ thượng sẽ thiết đại yến, chờ tự mình đến nhà bái tạ. Đến nhà bái tạ, ta có cái gì tốt cảm ơn ngươi? Không để ý Phương Nguyệt ngẩn người hoang mang thần sắc, Thanh Thiên Dương cười to rời đi. Phương Nguyệt trầm ngâm một hồi, để Lâm Linh canh giữ ở bên cạnh, mình thì tại chỗ hạ tuyến. Mở mắt ra, vẫn như cũ là quen thuộc gian phòng. Mắt nhìn cổng, cửa phòng là mở. Đứng ở cửa hai tên thủ vệ, không để ý hai người, Phương Nguyệt trực tiếp mở ra điện thoại, kéo đến một người phương thức liên lạc, điểm xuống kích thích khóa, vĩ ba, hai chữ, xuất hiện tại màn hình điện thoại di động ở giữa. Tốt, tốt, tốt, tốt, dài rằng giặc manh âm về sau, là chuyển giọng nói nhắn lại máy móc nhắc nhở, vĩ ba, chúng ta đã đến kinh thành. Nhìn thấy nhắn lại lập tức trở về điện thoại ta. Ta có việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Thu hồi điện thoại, vuốt vuốt giữa lông mày. Phương Nguyệt đi ra ngoài, lại bị hai tên thủ vệ đồng thời đưa tay ngăn lại. Phương tiên sinh, xin hỏi muốn đi đâu? Ngoặc kép, lăn đi. Kia hai tên thủ vệ lập tức hai mặt nhìn nhau. Phương tiên sinh, mời không nên làm khó chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là nghe tới mặt mệnh lệnh làm việc mà thôi. Ngoặc kép, cũng tốt. Phương Nguyệt lần nữa lấy điện thoại di động ra, bấm thu độ cổ dãy số. Không giống với vĩ ba, thu độ cổ cái này công tác của người, mỗi ngày sinh động tại hiện thực trong công việc, là liên thủ hội bận trước bận sau. Điện thoại một vang, liền lập tức tiếp thông. Phương Nguyệt, người cuối cùng rời khỏi trò chơi. Là gặp được chuyện gì sao? Chờ một hồi, ta lập tức tới ngay. Không cần, ta chính là cùng ngươi nói một chút. Ta quyết định đi Hải Ngư Thị. Ngươi cùng Giang Vạn Xuân Tổng Hội trưởng nói một chút. Ngày mai ta liền mang Viên Tỷ cùng đi. Vội vã như vậy, ta cũng cùng đi với ngươi. Thiêm hội trưởng thúc ta nhiều lần. Vừa vặn lần này cùng đi. Bất quá ngươi đừng vội. Việc này muốn đi chương trình. Hết thảy chờ ta trở lại nói. Phương Nguyệt mỉm cười. Phương Nguyệt biết, thu độ cổ kỳ thật đã sớm có thể khởi hành đi Hải Ngư Thị. Chỉ là lo lắng lưu ta một người tại cái này. Có một số việc không tiện, mới một mực kéo lấy. Liên thủ hội những người khác, Phương Nguyệt không có gì cảm xúc. Nhưng đối thu độ cổ vẫn là có thể tín nhiệm. Viên Tỷ ở đâu? Ta đi nàng vậy chờ thu độ cổ tới. Phương tiên sinh. Mời tới bên này, hai người nói là dẫn đường. Kỳ thực liền là khác loại giám thị. Phương Nguyệt không có để ý, chỉ là đi theo hai người đi lên phía trước. Nhưng đi tới, sắc mặt của hắn liền dần dần âm trầm xuống. Hắn đối liên thủ hội tổng bộ, trải qua những ngày này hiểu rõ, cũng đã không phải là hai mắt đen thui trình độ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, hai người này dẫn hắn đi phương hướng. Là liên thủ hội tổng bộ khu thí nghiệm phương hướng. Đạp đạp, Phương Nguyệt dừng bước lại. Kia hai tên thủ vệ cũng đi theo dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì các ngươi mang ta đi cái phương hướng này? Viên tỷ thật ở phía trước sao? Các ngươi, dám đối nàng làm cái gì lời nói? Sẽ có hậu quả gì không? Ta nhưng không dám hứa chắc. Phương Nguyệt lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía, lại là lối đi nhỏ giám thị video phương hướng. Liên thủ hội phòng họp, hắn đang uy hiếp chúng ta. Hắn có cái này tiền vốn, uy hiếp chúng ta, nhưng hắn tựa hồ quên. Thế giới này đến cùng là ai nơi tay mắt thông thiên? Đủ rồi, hắn không phải địch nhân. Đem hắn bước đến mặt đối lập, chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngày đó thời gian càng ngày càng gần, vô luận là lúc nào cũng có thể thức tỉnh gian lận người. Vẫn là lúc kia, chúng ta đều cần hắn lực lượng. Tổng hội trưởng, ngươi dạng này sẽ chỉ tăng trưởng hắn khí diễm. Không sai, công cụ, chỉ có trải qua rèn luyện, mới có thể tốt hơn sử dụng. Tổng hội trưởng, yên tâm đi, nhược điểm của hắn, trong tay chúng ta, hắn không bay ra khỏi bọt nước. Giang Vạn Xuân tổng hội trưởng sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngày đó, tên kia bị bức ép đến mức nóng nảy, không có nhược điểm, các ngươi nên rõ ràng sẽ phát sinh cái gì. Sáng diệt nhật, giáo huấn, còn rõ mồn một trước mắt. Mấy vị khác hội trưởng, nghe được, sáng diệt nhật, ba chữ này, nhao nhao dừng lại âm thanh. Hiện trường lâm vào một mảnh trầm mặc, một hồi lâu, hai hội trưởng mới hòa giải nói. Được rồi, sự tình còn chưa tới một bước kia đâu. Chúng ta cùng hắn thật tốt nói chuyện, theo như nhu cầu chính là. Hừ, tốt nhất như thế, hy vọng tên kia có chút tự mình hiểu lấy. Nếu không nữ nhân kia coi như phải chịu khổ sở. Liên thủ hội, khu thí nghiệm, Phương Nguyệt nhìn xem ngồi tại trên giường bệnh, mặc màu trắng đồng phục bệnh nhân, không tim không phổi híp mắt, vui vẻ miệng lớn ăn quả táo viên tỷ. Người có chút mộng, A Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Vừa nhìn thấy Phương Nguyệt, viên tỷ lập tức hai mắt phát sáng, từ trên giường xuống tới, chạy chậm tới, trải qua những ngày này điều dưỡng. Viên tỷ trạng thái cũng dần dần khôi phục lại, không có trước đó thấp như vậy rơi tâm tình. Viên tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A, Phao Như nói nơi này có thể miễn phí kiểm tra sức khỏe. Để cho ta cùng nàng cùng đi kiểm tra một chút nhóm. Phao Như, Phương Nguyệt thuận viên tỷ chỉ vào phương hướng nhìn lại. Lúc này mới chú ý tới viên tỷ bên cạnh trên giường bệnh. Còn nằm một cái hơn 20 da mặt nữ nhân. Đen dài thẳng kiểu tóc, hơi mập khuôn mặt, nhìn có chút sờ sờ cảm giác đáng thương. Đúng rồi, các ngươi còn không quen biết, nàng là liên thủ hội kế toán bộ một kế toán. A Nguyệt, ta và ngươi nói, Phao Như cực kỳ đáng thương. Chấm ngoặc kép, nói, viên tỷ con mắt đều nổi sương mù bỏ ra. Nhưng ở Phương Nguyệt nghe tới, lại không cái gì cảm xúc, có thể là bởi vì không biết. Lẫn nhau ở giữa chưa quen thuộc đi. Người khác thê thảm cố sự, thật chỉ là cố sự mà thôi. Cái kia gọi là Phao Như nữ hài tử, tựa hồ là bởi vì mắt thấy phụ mẫu ly kỳ tử vong, sau đó bị thu vào liên thủ hội, làm liên thủ hội phổ thông kế toán bộ môn thành viên. Tình cờ tình huống dưới, tại trong phòng ăn cùng viên tỷ đụng phải, giữa lẫn nhau một tới hai đi, thành bằng hữu. Mà những việc này là phát sinh ở mình đánh giết cái kia gian lận người về sau thời kỳ. Giống như Phương Nguyệt gần nhất tại làm sự tình đồng dạng. Hắn gần đây một mực cua ở trong game, tăng thực lực lên, tìm kiếm mạnh lên phương pháp. Đối với hiện thực sự tình, rất ít đi quản, bởi vì hắn bây giờ tại liên thủ hội tổng bộ, cơ bản không có khả năng bị quỷ dị cho để mắt tới. Bên ngoài còn có thu độ cổ hỗ trợ nhìn xem, viên tỷ sẽ không có nguy hiểm, cho nên Phương Nguyệt mới có thể yên tâm chuyên chú vào mình sự tình. Nhưng viên tỷ tại trong tổng bộ quen biết bằng hữu mới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.